Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1065, chương 1072. 24 Khỏa định Hải Châu. Nói thế nào Viên Nguyệt giáo giáo tôn cũng là nhập thánh cảnh cường giả. Tần Tần khổ khổ ngưng tụ thánh cốt, thành tựu nhập thánh, nhưng mà, Viên Nguyệt giáo giáo tôn như thế nào cam tâm thúc thủ chịu trói. Lúc này thông u khí đã bao trùm trong vòng nghìn dặm. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là hắc vụ, bất quá từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây mới là đáng mặt âm phủ. Ta thừa nhận ngươi mạnh phi thường, nhưng là muốn giết ta. Vọng tưởng, Viên Nguyệt giáo giáo tôn thâm độc nói ra. Đang khi nói chuyện, chung quanh hắc vụ đột nhiên nhúc nhích, trong nháy mắt biến thành một đầu dài đến vạn trượng hắc long. Cái này hắc long cao lớn dị thường, đỉnh đầu hắn thương khung, quan sát đại địa như là một đầu đến từ viễn cổ cự long đồng dạng. Vừa mới cho Địa Tạng Vương ăn vào một khỏa hỗn độn đan từ Hạo Thiên xoay người nhìn. Cho dù cách rất xa cũng có thể nhìn thấy hắc long cái kia khổng lồ dáng người. Gỗ uy áp này, từ Hạo Thiên ánh mắt chiếu lấp lánh. Kiếp trước hắn nhưng là đạt tới qua nhập thánh cảnh, nhưng là tại gỗ uy áp này trước mặt. Vẫn là hơi có không bằng, đã từng chưa dứt sữa tiểu gia hỏa vậy mà trở nên cường đại như vậy. Thật sự là Thương Hải Tang Điền a. Đây là cái gì? Địa Tạng Vương thần sắc kinh hãi, hắn bất thình lình có chút nghĩ mà sợ, nếu như vừa rồi như vậy đối với tự mình tới truy cập tử, chính mình chỉ sợ đã là một bộ tử thi, nhưng mà, đối mặt Thông U Cự Long, Triệu Công Minh vẫn như cũ phong khinh vân đạm, nhập thánh cảnh viên mãn cùng hiển thánh cảnh sơ kỳ. Mặc dù là một cái tiểu cảnh giới, nhưng lại ngày đêm khác biệt, mặc cho hắn Viên Nguyệt giáo giáo tôn thủ đoạn đều xuất hiện, vẫn như cũ không cải biến được hắn số mệnh phải chết đi. Bản tôn tại cổ tiên giới cũng là số một số hai nhân vật. Làm sao lại ngỏm tại đây? Viên Nguyệt giáo giáo tôn sắc mặt nhăn nhó, vô cùng dữ tợn. Đã lớn lên đến 6 vạn trượng cao lớn Thông U Cự Long gầm thét một tiếng, rung động toàn bộ âm phủ. Trong vòng nghìn dặm bên trong tu sĩ phàm là kém hơn thiên tiên cảnh trực tiếp bị đánh ngất. Ngay sau đó Thông U Cự Long lắc đầu vẫy đuôi hướng về Triệu Công Minh đánh tới. Nó cái kia khổng lồ vô cùng thân thể một khi bắt đầu chuyển động, dùng long trời lở đất để hình dung không một chút nào quá đáng. Nó mở cái miệng rộng, to lớn phong toàn cuồn cuộn mà ra, tu vi yếu trong nháy mắt liền sẽ tan thành mây khói. Tại Thông U Cự Long khủng bố miệng lớn dưới, Triệu Công Minh liền như là một hạt bụi, nhỏ bé vô cùng, nhưng là nét mặt của hắn lại bình tĩnh dị thường. Chỉ thấy hắn thủ đoạn một phen, 24 khỏa đen nhánh viên châu liền bị hắn thanh toán đi ra. 24 khỏa định Hải Châu, Triệu Công Minh pháp bảo thành danh. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên trên mặt bữa là lộ ra yên tâm thần sắc. Thái Ất chân nhân thì tò mò nhìn về phía cái kia 24 khỏa tản ra yếu ớt hắc quang định Hải Châu, lấy tu vi của hắn, có thể rất rõ ràng cảm nhận được định Hải Châu bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Oanh, định Hải Châu vừa xuất hiện, nhất thời cực tốc biến đại, trong nháy mắt trở nên như là giống như núi cao lớn nhỏ. Bọn hắn hình như có linh tính, trong chốc lát liền đem Thông U Cự Long vây vào giữa. Sau đó oanh một tiếng tiếng vang, định Hải Châu cùng nhau đánh phía Thông U Cự Long, cầm này long đầu trực tiếp đánh tan. Sức trùng kích to lớn, mang theo người hủy thiên diệt địa trùng kích lực, hướng về bốn phương tám hướng cuộn sạch, đến dùng toàn bộ âm phủ đều lay động kịch liệt bắt đầu. Viên Nguyệt giáo giáo tôn dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhưng lại coi như trấn tĩnh, bởi vì Thông U Cự Long không có dễ dàng như vậy bị đánh tan. Chỉ thấy Thông U khí cuồn cuộn phun trào, trong nháy mắt liền đem thông u cự long cự đại đầu lâu lần thứ hai ngưng tụ mà ra, khôi phục hắn kinh khủng tư thái. Ngâm, cự âm ngẩng đầu giống to một tiếng, dẫn tới âm phủ rung động không thôi. Triệu Công Minh thấy vậy hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, chỉ hướng Định Hải Châu. Oanh, viên thứ nhất Định Hải Châu trực tiếp hướng về thông u cự long đánh tới. Cầm cự long lần thứ hai đánh sập, ngay sau đó 24 khỏa Định Hải Châu liên tiếp không ngừng oanh kích thông u cự long để nó dần dần thu nhỏ bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?